Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1353 xem xét thực lực Thánh Chủ. Hả? Thánh Chủ khoanh chân ngồi không biết bao lâu bỗng mở mắt ra. Một đôi con ngươi giống như có trí tuệ nhìn thấu tất cả đó của hắn nhìn hư không xa xa phía trước. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, biến sắc. Bầu không khí trong toàn bộ cung điện đều lập tức trở nên áp lực hơn rất nhiều. Đám người hầu đó thì càng là ai cũng nín thở khẩn trương, bởi vì Thánh Chủ là rất khó phẫn nộ. Một khi tức giận, đó đều là đại sự kinh thiên động địa. Thật to gan, dám đến đoạt thứ của ta. Trong đôi mắt Thánh Chủ có băng lạnh cùng sát khí lạnh lẽo. Giờ khắc này mới là bộ dáng hắn không che giấu sát cơ. Rất nhanh, hắn mượn dùng một vị thánh giả dưới trướng mở ra thông đạo truyền tống cự ly siêu xa, trực tiếp đưa đến gần Thái Hư Thiên Cung. Ra khoảng giữa không trung Thất Tinh Hải Thánh Giới, nơi gần Thái Hư Thiên Cung, trong không gian thông đạo vặn vẹo, Thánh Chủ chỉ mặc một thân áo mỏng đi chân trần hành tẩu từ trong đó đi ra. Hắn vừa tới đã cất bước, liền trực tiếp hư không na di đến ngoài Thái Hư Thiên Cung. Đoạn khoảng cách này, nếu đầu sỏ hỗn độn cảnh xé rách không gian thông đạo cũng cần thời gian chén trà nhỏ, hắn lại chỉ là một bước đã đến. Thánh Chủ tuy không biết truyền tống cự ly siêu xa, nhưng đến cảnh giới như vậy của hắn, tự nhiên có rất nhiều uy năng, khoảng cách hư không na di, còn sống sợ cũng chỉ hư không thủy tổ ở trên hắn. Cho dù là Đông Bá Tuyết Ưng, tuy ở trên hư không đạo kim tu mấy phương diện, nhưng đơn thuần khoảng cách hư không na di cũng là xa không bằng Thánh Chủ. Đã lâu không gặp, giới tổ mặc áo bào xanh lục rộng thùng thình, hình thể nhỏ gầy cười hi hi, cái mồm to của hắn ở lúc cười càng to thêm. Ở bên, xiềng xích màu đen ngoài thân vô tổ càng bay múa, khí tức rõ ràng sụp sôi. Cản đường ta thì nên quay về hỗn độn. Thánh Chủ duỗi tay phải ra, liền xuất hiện một thanh trường mâu phong cách cổ xưa loang lổ. Chúng ta giao thủ bao nhiêu lần, nói mạnh miệng vậy. Giới tổ nhỏ gầy cười càng thêm sáng lạng. Trường mâu cũ kỹ loang lổ trong tay Thánh Chủ lại giống như tia chớp nháy mắt ném ra, vung lên liền biến mất không dấu vết. Phốc, xa xa cửa vào Thái Hư Thiên Cung kéo lên gần sóng, trường mâu loang lổ mang theo uy thế cực kỳ khủng bố hiện ra, đánh ở lối vào, nhưng chỉ tạo ra gần sóng mà thôi. Đao Hoàng cũng đã đến, Thánh Chủ cũng biết lần này tình thế ác liệt, hiển nhiên một lần này đối phương là có chuẩn bị phi thường đầy đủ. Ở dưới vô tổ, giới tổ kiềm chế, mình căn bản không có khả năng dễ dàng công phá Thái Hư Thiên Cung có Đao Hoàng trấn thủ. Thánh Chủ duỗi tay ra, trường mâu loang lỗ lại bỗng dưng về tới trong tay hắn. Các ngươi quá tin tưởng kiếm chủ kia chỉ, thứ của ta cũng không dễ đoạt như vậy. Trên người Thánh Chủ phát ra khí tức sát khí lạnh lẽo càng thêm nồng đậm. Thử xem, giới tổ cười tủm tỉm. Vô tổ vẫn bình tĩnh đứng ở một bên, gian ngoan bất linh, khí tức trên người Thánh Chủ đột nhiên tăng vọt. Ngoành, phía trên thánh giới đột nhiên xuất hiện vô số sấm sét, từng đạo sấm sét màu xám giống như rắn điện khổng lồ tùy ý chạy, hoặc là dẫn bổ vào trên đại địa phía dưới. Những sấm sét cuồng bạo dị thường này lại đều là ở chung quanh Thánh Chủ, làn da Thánh Chủ cũng mơ hồ trở nên trong suốt. Mơ hồ có vô số sấm sét chạy ở trong làn da. Hắn cầm trường mâu, mặt ngoài trường mâu cũng có lôi điện màu xám vần quanh. Vô tổ, cẩn thận chút, Thánh Chủ này sắp nổi điên rồi. Giới tổ vẫn cười tủm tỉm. Vô tổ ở bên lại nghiêm nghị, từng sợi xích màu đen ngoài thân đều đột nhiên tăng vọt không ngừng dài thêm. Mỗi một sợi xích màu đen đều làm không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Chung quanh xiềng xích giống như mơ hồ, đều có vũ trụ sinh diệt, hiển nhiên đề phòng đến mức tận cùng. Ngoành. Thánh Chủ đã động, cất bước một cái liền đã đánh đến, trường mâu nhìn như đơn giản đưa về phía trước, lại ẩn chứa ý nghĩa kỳ dị, trường mâu chính là đâm về phía vô tổ. Hiển nhiên theo Thánh Chủ thấy, vô tổ là tương đối mà nói dễ đối phó hơn. Ao ao ao khoảng chính sợi xích màu đen đang bay múa, mỗi một sợi huyền diệu khó lường, làm không gian chung quanh cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Vốn là không gian ước chừng ngàn dặm mạnh mẽ thu nhỏ lại đến phạm vi một dặm, khiến trường mâu của Thánh Chủ căn bản không thể né tránh. Ở trong phạm vi chỉ một dặm, chính sợi xích màu đen hầu như tràn ngập mỗi một tấc không gian, va chạm với trường mâu. Ken khoảng va chạm nổ vang, vô tổ trực tiếp bị chấn động lui ra. Ha ha, chơi với ta một chút đi. Giới tổ cười lớn lại đánh tới. Cuốc, Thánh Chủ vung trường mâu trong tay. Hắn tuy không phải quy tắc ảo diệu nhất mạch, nhưng chiến đấu cảnh giới cao, trường mâu vận chuyển lợi hại lại là cực kỳ cao thâm. Giới tổ lại không quan tâm, vung hai tay liền trực tiếp ôm tới, tốc độ của hắn còn cực nhanh, trường mâu kia trực tiếp vụt mạnh ở trên đầu của giới tổ nhỏ gầy, Đầu của hắn cũng đột nhiên lõm xuống vặn vẹo biến hình, nhưng giới tổ vẫn cười hì hì, hắn ngay cả một sợi tóc cũng chưa rụng, cũng không rách da. Cái đầu vặn vẹo biến hình lại lần nữa vặn vẹo khôi phục bình thường. Phúc, vù, hoành. Thánh chủ nháy mắt đã là mấy chục mâu đánh trên người giới tổ nhỏ gầy kia. Luận uy thế, luận cảnh giới huyền diệu, thánh chủ tất cả đều ở trên giới tổ. Giới tổ bị đánh không chút sức chống trả. Nhưng, giới tổ lại chút không tổn hao gì. Thân thể hắn muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ. Thân thể khi thì cứng rắn giống như bí bảo binh khí cấp vũ trụ. Nhu hòa đi cũng hóa thành một con sông đang chảy. Thân thể nói tán liền tán, nói ngưng liền ngưng. Đối mặt loại kẻ địch như thế nào cũng đánh không chết này, thánh chủ cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Đi, ở bên, mặt ngoài làn da vô tổ bắt đầu có các sợi xích màu đen bay ra, rậm rạp. Những xiềng xích này, mỗi một sợi đều rất nhỏ, nhưng sau khi bay ra lại càng lúc càng lớn. Ước chừng trên vạn sợi xích màu đen đều mơ hồ, làm cả thánh giới đều đang chấn động. Hai người bọn hắn, thánh chủ cũng rất tức giận. Vô tổ, làm tồn tại mở hệ thống vô tu, cho hắn chút thời gian, hắn cũng có thể bộc phát ra một số chiêu số khủng bố. Hiển nhiên vị vô tu chi tổ này, chiêu số cũng cực kỳ âm hiểm quỷ dị. Nếu là một chọi một, thánh chủ căn bản sẽ không cho vô tổ thời gian. Nhưng giới tổ ở một bên hỗ trợ, hiển nhiên, khiến vô tổ có đủ thời gian thi triển chiêu số. Âm khoảng. Lúc thánh chủ và vô tổ giao thủ, thánh giới chấn động, trong thiên địa lần lượt xuất hiện vết rách lại khép lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1354 Trần Ai Lạc Định. Trong Thái Hư Thiên Cung, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm giác được động tĩnh chiến đấu khủng bố bên ngoài. Chuyện gì thế? Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xuyên thấu qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen tiến hành xem xét, bởi vì vị trí thánh chủ bọn họ chiến đấu ngay ngoài Thái Hư Thiên Cung, khoảng cách phi thường gần. Đông Bá Tuyết Ưng vừa xem xét, đã dò xét được phi thường rõ ràng. Thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng đã nhìn thấy, thấy được bóng người kia cùng pho tượng của thánh hầu như giống nhau, như đúc, bộ dạng hắn thiên hướng trung tính. Nếu đổi thành nữ trang, chỉ sợ cũng đủ để xưng là mỹ nữ. Hắn dung mạo thánh khiết, mang theo bộ phận ý nhị chí cao quy tắc hỗn độn hư không, nhất cử nhất động của hắn đều mang theo lực áp bách khủng bố. Thánh chủ, là hắn, là hắn. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng phát ra sát ý khó có thể ức chế. Sư phụ cổ kỳ chính là chết bởi tay hắn, mình còn chưa kịp đi gặp sư phụ một lần. Tên điên này, kẻ này muốn khiến toàn bộ sinh linh đều thần phục hắn, trung thành với hắn, ngay cả linh hồn tự do cũng không có. Đây là thực lực của hắn sao? Đông Bá Tuyết Ưng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực thánh chủ. Quá mạnh mẽ. Sấm sét khủng bố kia vần quanh thánh chủ, hắn cầm trường mâu thần bí cũ kỹ, nhất cử nhất động đều làm thánh giới chấn động, tốc độ cực nhanh đã vượt qua phạm vi Đông Bá Tuyết Ưng có thể quan sát. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, ở dưới công kích của thánh chủ, giới tổ cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đi ngạnh kháng đi dây dưa, bám riết lấy, mà vô tổ thì tránh ở xa xa ấp ủ từng chiêu số khủng bố. Nhưng chiêu số khủng bố vô tổ ấp ủ, thánh chủ đều có thể mạnh mẽ đánh phá, lấy một địch hai, thánh chủ cũng có ưu thế rõ ràng. Thất tinh hải thánh giới cũng đang run rẩy, lần lượt xuất hiện khe hở. Quá mạnh rồi, Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Phải biết rằng vô tổ, giới tổ bọn họ đã có thể xưng là tồn tại tiếp cận thánh chủ nhất. Như bí bảo trên người mình dây xích tay thập nhị nguyên châu kích phát, cũng chỉ có thể ngăn cản vô tổ bọn họ một hai khoảnh khắc. Như giờ phút này vô tổ hao phí thời gian ấp ủ đại chiêu, chỉ cần một chiêu hai đại bí bảo của mình cũng không đỡ được, mình cũng bị mất mạng. Nhưng thánh chủ tùy tay có thể phá, hắn tùy ý một chiêu cũng có thể hủy diệt Đông Bá Tuyết Ưng cấp độ này, hủy thiên diệt địa, phá hủy một thánh giới, đối với hắn cũng không phải việc khó. Ta và hắn chênh lệch quả thực lớn, Đông Bá Tuyết Ưng tận mắt thấy, mới biết chênh lệch to lớn, khó trách thánh chủ cao cao tại thượng căn bản khinh thường để ý tới đầu sỏ hỗn độn cảnh. Dù sao cho dù bước vào vũ trụ thần, mượn dùng bảo vật ở trước mặt thánh chủ cũng mới có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng giữ mạng. Ngay cả tư cách giao thủ với thánh chủ hắn cũng không có. Có thể giao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là tồn tại vũ trụ thần tầng thứ hai. Là địch với hắn, đầu tiên phải thành vũ trụ thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kìm lòng không được linh hồn run rẩy. Hắn khát vọng mình trở nên mạnh hơn. Cấp độ tầng 9, ở trong hỗn độn cảnh đã coi như rất mạnh, nhưng ở trước mặt thánh chủ vẫn là con kiến như cũ. Mượn dùng bí bảo cũng là con kiến. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận xem xét trận đỉnh phong chi chiến này, chiến đấu cấp độ này là hiếm khi xảy ra. Tuy quan sát trận chiến này phi thường cố sức, rất nhiều chiêu số chiến đấu đều quá nhanh quá mơ hồ. Nhưng dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một ít phán đoán nhận biết. Chiêu số chiến đấu của thánh chủ, Đông Bá Tuyết Ưng tuy mơ hồ có thể từ trong đó phát hiện rất nhiều ảo diệu, ví dụ như sát lục, hủy diệt, hào quang, lôi đình. Đủ loại ảo diệu đều tự nhiên mà vậy ở trong chiêu số, nhưng đủ loại ảo diệu đều có một ngọn nguồn, đó là sấm sét xám xịt, nguồn suối lực lượng chiến đấu của thánh chủ đều là đến từ sấm sét đó. Lôi đình có uy lực diệt thế, bá đạo hơn nữa cực giàu sức phá hoại. Thánh chủ và giới tổ rất giống nhau, bọn họ đều là chuyên tinh vào một loại lực lượng. Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, thánh chủ, tựa như tất cả đều bắt nguồn từ lôi đình, lực một người đủ để áp chế vô tổ và giới tổ. Giới tổ thì chuyên tinh thân thể, đem thân thể tu hành đến mức không thể tưởng tượng, thân thể hắn cường hãn, quả thực so với những bí bảo kia còn khủng bố hơn. Thánh chủ công kích cũng không gây thương tổn được một sợi lông của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi cảm khái vạn phần. Bốn đại truyền thừa của Hắc Đế hắn cũng từng tìm hiểu, tựa như có thể đem thân thể tu hành đến mức rất mạnh. Nhưng thoạt nhìn, thân thể này của giới tổ mới gọi là đáng sợ. Nếu thánh chủ chuyên tinh lôi đình, giới tổ chuyên tinh thân thể, vậy vô tổ hỗn tạp, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Vô tổ, ở chỗ tạp, hắn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, thậm chí một số thủ đoạn lợi hại có thể kết hợp lẫn nhau, bộc phát ra sát chiêu cực kỳ khủng bố, khiến thánh chủ cũng phải cẩn thận đi ứng đối. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là một số chiêu số khủng bố của vô tổ đều cần hao phí chút thời gian đi ấp ủ. Nếu luận đánh nhau trong khoảng thời gian cực ngắn, vô tổ lại không bằng giới tổ. Khó trách công nhận giới tổ mẫu tổ là tiếp cận thánh chủ nhất. Vô tổ là mượn dùng rất nhiều thủ đoạn miễn cưỡng so sánh giới tổ bọn họ, vẫn khiếm khuyết một chút. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu. Trong công nhận phán định thực lực, vũ trụ thần tầng thứ hai, mẫu tổ giới tổ là cùng một cấp bậc. Vô tổ cùng Đao Hoàng cũng rất tiếp cận, nhưng hiện tại giới tổ và vô tổ chỉ là dây dưa thánh chủ, lại không gây thương tổn thánh chủ chút nào. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng trầm trọng, thánh chủ một đấu hai cũng chiếm thượng phong, không hổ là tồn tại sức một người có thể đối địch với toàn bộ vũ trụ thần. Muốn giết hắn, khó cỡ nào, cố gắng thành vũ trụ thần trước đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, chính hắn cũng biết, tuy nay xem như cấp độ tầng 9, nhưng muốn thành tựu vũ trụ thần vẫn gian nan. Vô cùng, nội tình hư giới đạo hắn sở trường nhất tích lũy cũng còn chưa đủ. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận đang xem cuộc chiến, bỗng nhiên hắn có điều cảm đột nhiên ngẩng đầu. Xa xa, chỗ cao của Thái Hư Thiên Cung, một đám hắc quang thật lớn cuồn cuộn lưu động làm tim người ta đập nhanh kia đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi về phía động phủ chỗ ở của kiếm chủ. Tất cả đều dung nhập trong tòa động phủ kia, biến mất không dấu vết. Làm sao vậy, Đông Bá Tuyết Ưng, Hỗn Độn Điện Chủ, Vấn Thiên Điện Chủ, Thiên Thủy Điện Chủ, một đám đều trừng to mắt nhìn kỹ, hắc quang khủng bố kia thế mà rơi xuống động phủ của kiếm chủ. Ha ha ha. Thiên Ngô lão tổ, Đao Hoàng luôn phụ trách thủ hộ nhìn thấy màn này, lại lộ ra sự mừng rỡ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1355 giới tâm lệnh 1. Thật đúng là nhanh, Đao Hoàng tán thưởng, nhanh như vậy đã khống chế thành công, lúc này mới thời gian chén trà nhỏ, xem ra kiếm chủ tích lũy đủ hùng hậu. Ha ha, so với đoán trước còn nhanh hơn nhiều, Thiên Ngô lão tổ cũng mừng rỡ. Hắn biết, thực lực Thái Hư Thiên Cung từ nay về sau cũng sẽ tăng vọt. Thánh chủ và giới tổ vô tổ chiến đấu, mới chỉ duy trì thời gian chén trà nhỏ. Thánh chủ, tiếp ta một kiếm, một tiếng quát lạnh vang lên. Hai cái bóng người từ trong hư vô bên cạnh sóng vai đi ra, một vị là Đao Hoàng, một người khác là nam tử đầu bạc kiếm chủ. Sau lưng kiếm chủ đeo một thanh kiếm, hắn chỉ thánh chủ xa xa. Choang. Kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang mang theo sát khí làm người ta kinh hãi nháy mắt tung hoành thiên địa, mang theo uy thế khiến thánh giới cũng chấn động, trực tiếp lướt về phía thánh chủ xa xa. Thánh chủ hơi kinh hãi, trường mâu loang lỗ trong tay vung lên nghênh đón, nhất thời rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang, không gian chung quanh cũng không ngừng vỡ vụn vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi cũng đang biến hóa. Trong giây lát, giao thủ mấy mươi lần, thánh chủ trong lúc nhất thời không thể thắng lợi. Giới tổ và vô tổ đều mỉm cười lui đến một bên. Bù. Kiếm quang nhanh chóng bay về, rơi về trong vỏ kiếm sau lưng kiếm chủ. Thánh chủ cũng dừng lại, trường mâu trong tay cũng biến mất vào hư không. Hắn đứng ở nơi đó, cẩn thận quan sát kiếm chủ xa xa. Ta lúc trước đã cảm thấy ngươi rất bất phàm, hiện tại thoạt nhìn, vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Thánh chủ mỉm cười khen nói, ngươi trở thành vũ trụ thần. Vô thanh vô tức thế mà đã sớm đạt tới tầng thứ hai, nay vừa mới phát động. Đã thành công cướp đi bộ phận lực lượng của ta, xem ngươi vừa mới ra tay, thực lực ngươi đã không thua gì Đao Hoàng,

La Thành Chủ đối với hắn mới là chỉ điểm nhiều nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1356 giới tâm lệnh 2. Đao Hàng rời đi, La Thành Chủ vẫn một mình thích ý uống rượu. Rượu ngon, tửu lâu này sản xuất rượu trái cây, ở trong hỗn độn hư không hẳn là có thể xếp 600 hàng đầu. La Thành Chủ khen, đồng thời như có chút đăm chiêu, nguyên lão gia hỏa này, khi rời đi, giới tâm lệnh đã không nhiều nữa, nói với ta cũng chỉ còn lại có 5 khối mà thôi. Cho tới bây giờ chỉ sợ cũng càng ít hơn, vừa vặn có một khối rơi vào trong tay kiếm chủ. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đều bị hạ lệnh cấm, tạm thời cấm rời khỏi Thái Hư Thiên Cung, hư không bảo. Nhưng bọn họ một đám điện chủ vẫn sử dụng hóa thân đi tới ngoài Thái Hư Thiên Cung, quan sát lúc trước dấu vết lưu lại một hồi đại chiến của Thánh Chủ. Ô! Chiến trường của Thánh Chủ và vô tổ giới tổ bọn họ. Một đám điện chủ rung động nhìn chung quanh. Phạm vi chung quanh sợ là mấy ngàn ức dặm đều là một mảng hỗn loạn. Rất nhiều nơi đều để lại các khe rãnh hư không, đại địa bị xé rách, dư âm lưu lại vẫn không tiêu tan. Giữa không trung cũng có rất nhiều vết rách, là vết rách thánh giới tổn hại, hủy diệt, giết chóc, lôi đình, vô độc, các loại lực lượng lẫn lộn phân tán ở trên chiến trường mấy ngàn ức dặm. Thiên Ngô lão tổ ở một bên nói, dư âm chiến đấu này cũng thương tổn đến bản thân thánh giới, phá hư dễ dàng chữa trị khó. Một khu vực này cũng sắp bị đánh nát rồi, muốn chữa trị, Ma Sơn Thủy Tổ, Giao Quan Chi Chủ bọn họ cũng cần thời gian từ từ sẽ đến. Lão Tổ, một lần này phạm vi chiến đấu rất nhỏ. Nghe nói thánh chủ chiến đấu, có đôi khi cũng có thể khiến một thánh giới vỡ nát. Một đám điện chủ nói chuyện, Thiên Ngô lão tổ cười lắc đầu, một lần này thời gian chiến đấu rất ngắn, cho nên thương tổn đối với thánh giới không tính là quá nghiêm trọng. Nếu là thời gian dài, trên vạn ức dặm chung quanh có thể hoàn toàn bị xé rách, tổn thương đối với thánh giới sẽ lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là, một lần này thánh chủ chưa thật sự điên cuồng nổi điên, hơn nữa chiến đấu xảy ra đột nhiên, hắn cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Chiến đấu đột ngột. Lão Tổ, vì sao sẽ có chiến đấu? Hạt quan trên không trung Thái Hư Thiên Cung lại là chuyện gì? Các điện chủ nghi hoặc, bọn họ đều không biết nguyên nhân chiến đấu. Kiếm chủ lần này bùng nổ quá đột nhiên, thánh chủ lại không có chút chuẩn bị, dù sao muốn đem bổn nguyên lực luyện hóa thành bí bảo cần thời gian. Một mặt khác, thánh chủ một lần này phản ứng tựa như coi như bình tĩnh, cũng chưa quá điên cuồng. Kiếm chủ hắn lần này đột phá, thực lực tiến nhanh, nay đã có thể so sánh Đao Hoàng, Vô Tổ. Thiên Ngô lão tổ rất vui vẻ nói, hắn cũng không giấu, dù sao tin tức này không cần bao lâu cũng sẽ truyền ra. Tin tức quả thực nhanh chóng truyền ra, toàn bộ hỗn độn hư không, các tu hành giả ẩn cư khắp nơi đều lâm vào rung động, bọn họ đều than thở, bởi thực lực kiếm chủ hiện nay. Thời gian kế tiếp, Thái Hư Thiên Cung còn rất cẩn thận, ba đại thánh giới đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu thánh chủ nổi điên, cổ thánh giáo khai chiến với bọn họ, vậy khai chiến quy mô lớn một lần nữa đi. Nhưng tất cả rất bình tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đám điện chủ này, sau khi nán lại Thái Hư Thiên Cung mấy chục ức năm, Thiên Ngô lão tổ liền hủy bỏ lệnh cấm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lại lần nữa hành tẩu bốn phương, tiếp tục truy tra hủy diệt ma tộc. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Trong hỗn độn hư không, hai bóng người đang đánh với nhau, làm hư không chung quanh cũng giống như động lại. Mỗi một lần nổ vang, hư không động lại cũng có chút vặn vẹo. Mạch cổ tướng quân, ngươi vận dụng đối với hư không quả thực lợi hại, bội phục bội phục, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém chút. Nam tử áo xanh cười nói, tiếp thêm một chiêu cuối cùng của ta. Nếu ngươi có thể dễ dàng đỡ được chiêu này, ta sẽ nhận thua. Nam tử mắt tam giác áo vàng cười lạnh. Một luồng sáng mỏng như cánh ve nháy mắt cắt qua, hư không động lại giống như đậu phụ, bị cắt qua hết, cũng cắt qua tên nam tử xa xa kia. Thân thể nam tử đó nhất thời bị một phân thành hai, sau đó nhanh chóng lại dung hợp. Chỉ là khi dung hợp, vết thương khép lại phi thường gian nan. Cái gì? Nam tử áo xanh kia rất giật mình. Thế nào? Nam tử áo vàng rất đắc ý, dựa theo lúc trước nói. Không thi triển vô ảnh thiên phú, chính diện đánh nhau, thực lực ta hiện nay tính là tầng 8 đỉnh phong rồi nhỉ. Tính. Từ một phương hướng khác xa xa cũng có bốn bóng người đứng, cùng nhau bay tới. Mạch cổ tướng quân quả thực lợi hại, rời khỏi hành lang mê giới tới thế giới tu hành giả cũng chưa tới vạn ức năm, đã đạt tới tầng 8 đỉnh phong. Một chiêu cuối cùng này thật sự lợi hại. Bốn vị khác cũng khen. Trong con mắt tam giác của nam tử áo vàng mạch cổ tướng quân phát ra sự tham lam, cười hắc hắc nói, các vương, đều đã nói, một khi ta đạt tới tầng 8 đỉnh phong, thì cho phép ta động thủ một lần nữa, lại ăn một vị tu hành giả hỗn độn cảnh. Yên tâm đi, mạch cổ tướng quân,

Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1359 chưa yểm đệ thập biến. Đông bá Tuyết Ưng đem mọi người ở quê hương an bài ở hư giới thành, về phần trong Thái Hư Thiên Cung, cũng không phải ai cũng có thể vào hư giới thành. Bởi vì phụ thân trở thành điện chủ, mà mới xây dựng hỗn độn thành. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Đông bá Ngọc, Đông bá Thanh Giao rất tò mò, cũng mang theo các đạo lữ, bạn tốt muốn ra ngoài một chuyến. Hai vị thiếu chủ, ta dẫn đường, nhất thời có các quản gia hộ vệ đi theo. Trải qua năm tháng dài lâu tu hành đến nay, Đông bá Ngọc, Đông bá Thanh Giao tuy ở trên hệ thống quy tắc ảo diệu đều chỉ là cấp độ chúa tể, nhưng hệ thống cổ tu lại đều đạt tới hư không thần sơ sinh cảnh. Dù sao cũng là con cái của hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9, dưới lượng lớn sự bồi dưỡng, vẫn tương đối dễ dàng tu hành cổ tu, chỉ mới hư không thần sơ sinh cảnh đã tính là tương đối yếu rồi. Như đồ đệ hình hỏa tương nhất của Đông bá Tuyết Ưng là dễ dàng đạt tới hợp nhất cảnh. Đương nhiên, đó là bởi vì hình hỏa tương nhất là đứa con hình hỏa đế quân, sau khi đạt tới cấp độ tầng 9 mới có, huyết mạch các phương diện tương đối đều cường đại hơn. Đông bá Ngọc, Đông bá Thanh Giao miễn cưỡng tính là bình thường. Mà mẫu thân bọn họ Dư Tĩnh Thu tương đối ngộ tính càng yếu hơn, tài nguyên hao phí trên người Dư Tĩnh Thu cũng đủ khiến đầu sỏ hỗn độn cảnh đau lòng vô cùng. Nay vẫn chỉ là cấp độ chân thần chúa tể. Hóa thân của Đông bá Tuyết Ưng cũng đã thức tỉnh, ở hư giới thành bầu bạn với người nhà hảo hữu. Ở trong hỗn độn cảnh, địa vị của Đông bá Tuyết Ưng càng thêm được công nhận, đặc biệt tâm tượng giáo chủ, hỗn độn điện chủ. Một số tồn tại tầng cao nhất là được các vũ trụ thần hầu như đối đãi ngang hàng. Bọn họ cũng biết bọn kim giáp ma tộc lẻn vào, càng biết là Đông bá Tuyết Ưng đang đuổi giết, hơn nữa còn từng chém giết kim giáp ma tộc cấp độ tầng 9, hơn nữa luôn luôn vất vả đuổi giết. Mặc kệ là thực lực, hay là vì Đông bá Tuyết Ưng làm cống hiến cho toàn bộ phe tu hành giả, hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9, đối với hắn đều phi thường kính trọng khâm phục. Địa vị Đông bá Tuyết Ưng, làm con đường tu hành sau này của hai đứa con của hắn tự nhiên cũng thông thuận hơn nhiều. Nhưng bản thân Đông bá Tuyết Ưng lại chưa hài lòng chút nào. Hắn tuy ở các nơi tìm kiếm truy tra hủy diệt ma tộc, nhưng thi triển ảo cảnh đối với hắn mà nói là chỉ là cái nhấc tay. Ở trong con đường khổ hạnh, phần lớn tâm tư của hắn đều ở tu hành, khát vọng một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới vũ trụ thần. Đường tuy xa xôi, nhưng hắn vẫn đang từng bước một chậm rãi đi tới. Trong hỗn độn hư không, một con sông màu đen vần quanh một mảnh lục địa nhỏ. Trên lục địa có động phủ tu hành, cũng có mấy ngàn vạn sinh mệnh, nơi này tính là phi thường nhỏ. Mù. Một thanh niên áo bào dày màu trắng bỗng dưng xuất hiện trên không con sông màu đen này, quan sát tiểu lục địa xa xa, một ảo cảnh đã buông xuống. Bởi vì không có thánh giới áp chế, phạm vi ảo cảnh của Đông bá Tuyết Ưng liền rất rộng lớn. Lục địa này, con sông này cộng lại cũng không bằng 1% triệu phạm vi ảo cảnh cực hạn của Đông bá Tuyết Ưng. Đương nhiên trừ Đông bá Tuyết Ưng thực lực cao, chủ yếu là con sông lục địa này cũng thực sự rất nhỏ. Một vị tu hành giả hợp nhất cảnh ẩn cư ở đây, và mấy ngàn vạn con dân tất cả đều lâm vào ảo cảnh. Hả, cũng không phải, Đông bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Dựa theo từng lần tình báo sưu tập suy đoán, khả năng một khu vực lớn này là chỗ bọn chúng ẩn thân quả thật rất cao, Đông bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng. Hủy diệt ma tộc không có truyền tống cự ly siêu xa, bọn chúng ở thánh giới, ở trong hỗn độn hư không chạy đi cũng rất gian nan. Như loại đại sự nhằm vào hỗn độn cảnh động thủ khả năng sẽ chuyên môn chạy năm tháng dài lâu đến nơi nào đó. Mà một ít giết chóc quy mô nhỏ, tin tưởng hủy diệt ma tộc cũng không muốn hao phí quá lâu ở trên chạy đi, cho nên căn cứ điểm ấy, căn cứ khu vực chung quanh nước ăn giết chóc tương đối tập trung, vạch ra. Đông bá Tuyết Ưng nay trọng điểm chính là tra xét những khu vực này, đáng tiếc, mãi chưa thu được gì, thật sự là hỗn độn hư không quá lớn. Ông Đông bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua lỗ thủng của quả cầu sương mù đen, hướng bốn phương tám hướng xem xét, tìm kiếm chung quanh chỗ tiếp theo có sinh mệnh. Hắn tra xét, ít nhất cũng là cần tra xét có sinh mệnh. Hủy diệt ma tộc, nếu ẩn thân nơi nào đó, nhất định phi thường cẩn thận, cho nên xuyên thấu qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen xem xét, lại là không chỗ nào che giấu. Ở dưới sự xem xét, cảnh tượng từng chỗ dễ dàng bị quan sát. Một khe núi phát nổ, vẫn thất bại, thực nghiệm lại thất bại. Một vị vu tu ẩn cư tại đây có chút tức giận rít gào, có hỗn độn lục địa con dân đang bình tĩnh sinh sống. Trong một vũ trụ, thờ phụng mẫu tổ giáo, một tòa hỗn độn lục địa khổng lồ, sinh linh ức vạn, ngoài một tòa thần điện cũ nát, đám người dày đặc quy mọp, ước chừng lấy trăm vạn để tính. Thiên Phong đại nhân, van cầu ngài cứu vớt thế giới chúng ta đi. Thiên Phong đại nhân, van cầu ngài buông xuống đi. Thiên Phong đại nhân. Đám người mấy trăm vạn đều đang khát cầu, bọn họ mỗi người đều là tu hành, yếu nhất cũng là cấp độ thần linh. Mẫu tổ vĩ đại, thánh chủ vĩ đại, tất cả tồn tại vĩ đại, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới chúng ta nguyện ý tín ngưỡng người. Mẫu tổ, thánh chủ, cứu vớt thế giới chúng ta đi. Ở trong đó có rất nhiều người cũng đang có chút điên cuồng hô, có trong mắt bọn họ đều là sự tuyệt vọng. Vũ trụ tương đối bế tắc chút, hỗn độn lục địa, và bên ngoài, đều có tin tức lưu thông, bọn họ cũng biết cảnh giới tu hành cuối cùng cấp độ vũ trụ thần. Bọn họ cũng biết thánh chủ mẫu tổ trong truyền thuyết muốn tiếp nhận tín ngưỡng. Nhưng, ở trong một vũ trụ nhắc tới tên có thể sinh ra cảm ứng, nhưng hỗn độn hư không mênh mông rộng lớn hơn không biết bao nhiêu. Chí cao quy tắc cũng huyền diệu khó lường hơn vũ trụ quy tắc nhiều, chỉ nhắc tới tên, thánh chủ, mẫu tổ cũng không thể nào sinh ra cảm ứng. Ha ha ha, sương mù ở giữa không trung dần dần xuất hiện, một bóng người khổng lồ như ẩn như hiện. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Không. Đám người quỳ khẩn cầu kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Các ngươi đang cầu Thiên Phong lão quỷ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1360 đại thu hoạch 6 hủy diệt ma tộc. 1. Ngươi đồ ma đầu. Ngươi là đem toàn bộ người thế giới chúng ta coi là súc vật, ăn một đám, nuôi một đám. Thánh chủ, mẫu tổ ơi, chúng ta khẩn cầu người, giết ma đầu này đi. Những người này đang khát cầu hò hét, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản không thể phản kháng, đối mặt tử vong, bọn họ chỉ có thể tiến hành khẩn cầu hư vô mờ mịt, cầu. Ha ha, các ngươi cầu ai cũng vô dụng, bóng người khổng lồ trong sương mù cười lớn. Xuyên thấu qua quả cầu sương mù đen xem xét, Đông Bá Tuyết Ưng thăm dò được cảnh tượng một chỗ này. Mù. Đầu tiên là truyền tống cự ly siêu xa đến gần chỗ, phòng ngừa rút dây động rừng. Sau đó lại thuấn di trực tiếp buông xuống một tòa hỗn độn lục địa này. Cầu đi, cầu đi, cầu lớn tiếng chút nữa, ha ha, bóng người khổng lồ đã cúi đầu, bắt đầu muốn nuốt ăn. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Ông. Một ảo cảnh vô cùng khổng lồ buông xuống, chẳng những bao phủ lục địa này, thậm chí đem khu vực gấp trăm lần chung quanh lục địa cũng bao phủ. Ức vạn sinh linh, thậm chí sinh vật hư không ngủ đông ngay ở ven hỗn độn lục địa, cũng đều lâm hết vào ảo cảnh. Bọn họ mỗi một người ở trong ảo cảnh đều tự mình trải qua cuộc sống của mình. Xuyên thấu qua ảo cảnh, bọn họ có thể hiểu biết quá khứ trải qua cùng với khát cầu của ức vạn sinh linh, thậm chí ở trong ảo cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cho bọn họ gặp gỡ. Có một số, ở trong ảo cảnh có kỳ ngộ, thậm chí đạt được tu hành truyền thừa. Có một số, ở trong ảo cảnh có đủ thời gian tu luyện ra kiếm thuật lợi hại, đời tỉnh lại. Toàn bộ hỗn độn lục địa tuyệt đại đa số đều quên đi, thậm chí không biết lúc trước lâm vào ảo cảnh. Mà một số thông qua Đông Bá Tuyết Ưng khảo nghiệm đạt được kỳ ngộ, tu luyện, lại nhớ rõ tất cả trải qua trong ảo cảnh, thực lực tăng vọt. Thậm chí đạt được truyền thừa so với truyền thừa mạnh nhất trên đại lục này còn cường đại hơn rất nhiều. Về phần ma đầu, ở trong ảo cảnh Đông Bá Tuyết Ưng thuận tay gạt bỏ, lại chưa tìm được, nhưng quả thực có một số tiểu gia hỏa không tệ. Đông Bá Tuyết Ưng cười, liền rời khỏi hỗn độn lục địa này. Trong hỗn độn lục địa, vô số thức tỉnh lại, số rất ít còn nhớ rõ trong ảo cảnh đụng phải sư phụ, tiền bối, cao nhân, Tuyết Ưng lão tổ, Đông Bá đạo chủ, Đông Bá khách. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục hành tẩu từng chỗ, tìm kiếm tung tích hủy diệt ma tộc. Ở lúc thi triển ảo cảnh, hắn cũng không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Nay hắn có thể dưới một ý nghĩ khiến ức ức vạn sinh linh đều có gặp gỡ của riêng mình, thậm chí không loạn lẫn nhau chút nào, đều có quy luật của mình. Ở trong cuộc sống thế giới ảo cảnh, mỗi người đều cùng giống cuộc sống chân thật. Quy tắc bên trong vận chuyển cũng không khác mấy với một vũ trụ vận chuyển. Ở trong thế giới ảo cảnh học được, tu luyện thực lực tăng lên là chân thật tăng lên. Trong ảo cảnh, ngắn ngủn một lát, có thể đã trôi qua trên trăm năm. Mà trên trăm năm tu hành này, đây là thật sự tăng lên. Cái này tuyệt đối là thuộc thời gian tăng tốc phi thường nghịch thiên. Hả? Một mình đứng ở trong hỗn độn hư không mênh mông, Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay vạch một cái, một thế giới ảo cảnh cấu thành, bao phủ hướng một nơi tu hành giả ẩn cư xa xa. Nhưng ở lúc thi triển, Đông Bá Tuyết Ưng lại có một loại mỹ cảm kỳ dị, quá mỹ diệu. Từng có kinh nghiệm sáng tạo hủy diệt chi hoa, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nơi tu hành ẩn cư xa xa giống như không có hủy diệt ma tộc, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại không thất vọng chút nào, ngược lại mừng như điên. Thế giới ảo cảnh này, Đông Bá Tuyết Ưng kích động vô cùng, rốt cuộc thành rồi sao? Hắn một mực theo đuổi đem đơn thuần hư giới đạo tăng lên tới cấp độ tầng 9. Phải biết rằng, dù chư yểm truyền thừa cực hạn cũng chỉ là chư yểm đệ cửu biến. Đó chỉ là thực lực tầng 8. Ở trên một đạo, muốn đạt tới cấp độ tầng 9, độ khó rất cao rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi hư không bảo chỉ mấy trăm vạn năm đã sáng chế hủy diệt chi hoa thức thứ ba. Nhưng hôm nay rời khỏi hư không bảo, cũng đã sớm qua hơn vạn ức năm, hắn tích lũy đã sớm đủ. Đối với vũ trụ thần cũng có nhận biết của riêng mình. Nhưng muốn bước vào một bước này quá khó khăn quá khó khăn. Thế giới ảo cảnh cấp độ tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hắn cũng rất hài lòng. Một thế giới ảo cảnh này đã có bộ phận cảnh giới của vũ trụ thần. Ít nhất ở một số chỗ còn có khiếm khuyết, mới chỉ là cấp độ tầng 9. Chư yểm truyền thừa của ta. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, lập tức bắt đầu sửa chữa cấu thành thế giới ảo cảnh trong chư yểm truyền thừa của mình. Mạnh. Thế giới ảo cảnh của chư yểm truyền thừa quá khứ cũng từng sửa chữa nhiều lần, nhưng một mực chưa có chất biến. Nhưng một lần này lại khác. Ầm ầm ầm, linh hồn đang nổ vang. Chư yểm truyền thừa chất biến, khiến linh hồn cũng đang mạnh lên. Một tiếng kêu vang lên vang vọng vô tận hư không, một con chư yểm khổng lồ đẹp đã xuất hiện ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng. Nó khổng lồ vô cùng, cánh màu lửa đỏ càng bao phủ bốn phương tám hướng, uy thế mạnh mẽ. Trong ức vạn dặm chung quanh cũng mơ hồ có vô số thế giới đang hiện ra. Trong thế giới ảo cảnh thậm chí có vạn vật sinh mệnh dần dần thai nghén xuất hiện. Đối với vạn vật sinh mệnh đó mà nói, thế giới ảo cảnh này là chân thật. Hiển nhiên thế giới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng so sánh với vũ trụ chân thật cũng phảng phất giống nhau. Đó là chư yểm đệ thập biến. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác linh hồn mạnh lên, thầm nhủ. Sáng chế chư yểm đệ thập biến trước nay chưa từng có. Đông Bá Tuyết Ưng tuy kích động mừng như điên, nhưng trong lòng hắn cũng rõ. Ở trước mặt hắn còn có cửa ải khó khăn lớn hơn nữa trở thành vũ trụ thần. Đây là cảnh giới tu hành cuối cùng, cũng là đột phá đại cảnh giới cuối cùng. Về phần cái gọi là vũ trụ thần tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cũng đều chỉ là ba cái cấp độ trong đại cảnh giới vũ trụ thần mà thôi. Ta có thể sáng chế hủy diệt chi hoa thức thứ ba, chư yểm đệ thập biến, hai đại chiêu số cấp độ tầng 9 này, đột phá trở thành vũ trụ thần tin tưởng cũng có hy vọng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng thêm tự tin, đầu sỏ hỗn độn cảnh khác cấp độ tầng 9, bình thường đều chỉ nắm giữ một loại chiêu số cấp độ tầng 9, hắn nay lại là nắm giữ hai đại chiêu số. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1361 đại thu hoạch 6 hủy diệt ma tộc 2. Vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục hành tẩu các nơi của hỗn độn hư không, loại thăm dò từng chỗ một này. Tuy ở trong đầu sỏ hỗn độn cảnh hắn tính là rất trẻ tuổi, nhưng luận hiểu biết đối với hỗn độn hư không, từng đi một số nơi thần kỳ bí ẩn số lượng nhiều, hắn chỉ sợ xếp ở hàng ngũ đứng đầu. Loại thăm dò điên cuồng này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng chiếm được chút tài liệu hiếm quý, nhưng lấy cảnh giới của hắn, đối với những cái này cũng không quá để ý. Nơi này cũng không có, đứng ở trong một hỗn độn lục địa hoang vu hư không, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng đứng ở nơi đó, lại lần nữa thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen tiến hành xem xét. Từng chỗ có dấu vết sinh mệnh ở chung quanh bị xem xét. Có hỗn độn lục địa, có vũ trụ, có động phủ ẩn cư. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt xem xét hơn 1000 nơi chung quanh, lại bỗng nhiên biến sắc. Ở trong sự xem xét của hắn, đó là trên một tảng đá lớn màu lửa đỏ trong hư không, che giấu một tòa động phủ. Trong động phủ có 6 vị tu hành giả, thực lực tựa như chỉ là hợp nhất cảnh. Một trong các sảnh cung điện trong động phủ, một vị nam tử mắt tam giác ngồi cao trên ngai báu, tùy ý lật xem tuyệt học điển tịch, bỗng vung tay lên. Trong cung điện này liền xuất hiện rậm rạp hơn 1000 bóng người, những người bị dịch chuyển ra đó thực lực đều yếu kém, phổ biến đều là mức độ thần linh, dưới thần, cấp độ chân thần cũng chỉ có 2 vị. Ba đầu, hơn 1000 người này bị dịch chuyển ra, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng dưới lực lượng vô hình áp bách bọn họ đều không thể phản kháng. Xem xét phát hiện màn này, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời biến đổi, lại là một ma đầu tà ác, tu hành giả loại thôn phệ. Hắn cũng không cho rằng đối phương chính là hủy diệt ma tộc, bởi vì trong năm tháng dài lâu hắn đuổi giết từng chỗ một, cũng phát hiện rất nhiều ma đầu bị hắn giết cũng không đếm xuể. Cho nên gặp phải loại sự tình này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là lại gặp ma đầu tà ác nào đó. Giống loại tu hành giả tùy ý nuốt ăn thịt nhân loại này, Đông Bá Tuyết Ưng đều là đụng phải thì giết không tha. Lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đầu tiên là truyền tống cự ly siêu xa chạy tới gần, lại thuấn di đi qua, tảng đá màu lửa đỏ, động phủ, trong cung điện. Mạch cổ tướng quân ngồi trên cao nơi đó, con người tà ác nhìn kỹ hơn 1000 tu hành giả nhỏ yếu này phía dưới, nhìn bộ dáng bọn họ tuyệt vọng phẫn nộ cùng với một số tức giận mắng. Mạch cổ tướng quân lại càng thêm vui vẻ, Ha ha ha, chửi nữa các ngươi cũng chỉ là thức ăn. Ma đầu, tà ma. Những tu hành giả này nhìn mặt cổ tướng quân trước mắt tản ra khí tức tanh máu hung lệ, trong lòng lại có vô cùng vô tận oán hận. Bởi vì bọn họ vô số tu hành giả từ khi bị bắt sống tới đây, chính là bị nuôi nhốt, sau đó bị dịch chuyển ra từng nhóm. Bọn họ đoán cũng đoán ra, bị dịch chuyển ra, chỉ sợ không có kết quả gì hay ho. Ha ha ha, đúng, ta là tà ma, là ma đầu. Mạch cổ tướng quân cười, rồi há mồm, lực lượng hút nuốt bao phủ hơn 1.000 tu hành giả kia. Nhưng ở giây phút này, ở trên không tảng đá lớn màu lửa đỏ, một thanh niên áo trắng bỗng dưng xuất hiện, hừ, một tiếng hừ lạnh, ảo cảnh đã buông xuống. Ảo cảnh hùng hồn vô biên vô hạn, là chiêu số cấp độ tầng 9, chiêu số đạt tới cấp độ vũ trụ thần. Nó chẳng những phạm vi vô cùng mênh mông, uy lực cũng rất khủng bố. Trong động phủ này, bao gồm mạch cổ tướng quân ở trong, tổng cộng có 6 vị hủy diệt ma tộc. Mạch cổ tướng quân đang chuẩn bị nuốt ăn, lúc ảo cảnh buông xuống, hắn không hề phản kháng đã nháy mắt trầm luân vào trong ảo cảnh, hoàn toàn bị che phủ linh trí. Thật ra cho dù mạch cổ tướng quân thi triển vô ảnh, nếu vừa vặn ở trong phạm vi ảo cảnh cũng vẫn trúng chiêu, bởi vì khuyết điểm lớn nhất của mạch cổ tướng quân có được vô ảnh thiên phú là linh hồn. Ảo cảnh trực tiếp nhằm vào linh hồn, ý chí của hắn xa xa không đủ, tự nhiên lập tức trúng chiêu. Nếu mạch cổ tướng quân ý chí cực mạnh, như vậy sẽ đáng sợ hơn nhiều. Phải biết rằng, luận chiêu số, nhằm vào linh hồn, Đông Bá Tuyết Ưng đã mơ hồ tính là số 1 trong tu hành giả, có thể so sánh cùng hắn cũng chỉ Tâm Tượng giáo chủ. Về phần vũ trụ thần, như Thiên Ngu lão tổ, Kiếm chủ, Đao Hoàng, Giao Quang chi chủ, Giới tổ, Thánh chủ, Mẫu tổ, một đám đều không phải quá am hiểu linh hồn công kích, như Vu tổ tuy cũng có chút thủ đoạn linh hồn công kích. Nhưng cái này chung quy không phải con đường hắn thành tựu vũ trụ thần. Mỗi một siêu cấp cường giả đều có thứ mình am hiểu nhất. Đông Bá Tuyết Ưng am hiểu nhất chính là hư giới đạo. Hơn nữa, đã đẩy lên tới cấp độ tầng 9. Ở trên trình độ huyền diệu đã miễn cưỡng tính là cấp độ vũ trụ thần. Tu hành giả đều có con đường của mình. Vũ trụ thần còn chưa có một ai dựa vào phương diện chiêu số linh hồn thành tựu vũ trụ thần. Cho nên ở phương diện đối phó linh hồn, Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể mơ hồ sắp xếp thứ nhất. Những hủy diệt ma tộc này ở sào huyệt thai nghén nuôi dưỡng ra thực lực đã siêu mạnh, bọn chúng so sánh với tu hành giả, tâm tính lại tương đối yếu. Cho nên, ở trong động phủ, 5 vị hủy diệt ma tộc khác, ánh mắt từng người liên tiếp chết lặng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, chỉ có một kẻ thân thể khẽ lảo đảo lại ánh mắt bừng sáng lên, kinh sợ hét lớn, Đông Bá Tuyết Ưng. Bao gồm mạch cổ tướng quân ở trong, 5 vị tất cả đều yếu đuối, lâm vào ảo cảnh. Chỉ có một vị miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo. Phải biết rằng, một đội ngũ này có 2 vị cấp độ tầng 9, kẻ khác đều là tầng 8 đỉnh phong. Hiển nhiên trong cấp độ tầng 9 cũng có một kẻ lâm vào ảo cảnh không có sức phản kháng. Nếu là tu hành giả cấp độ tầng 9 tới đây, đối mặt ảo cảnh khủng bố như thế của Đông Bá Tuyết Ưng, có lẽ cũng sẽ bị quấy nhiễu chỉ có thể phát huy bộ phận nhỏ thực lực, nhưng hoàn toàn trầm luân không có sức phản kháng, lại là không quá khả thi. Nhưng hủy diệt ma tộc lại chỉ có một vị có thể bảo trì tỉnh táo. Bọn chúng mềm nhũn ngã xuống, không thể duy trì bí thuật thu liệm khí tức nữa. Tự nhiên khí tức mỗi người phóng thích ra, khí tức hủy diệt không chút che giấu. Khí tức này vừa phóng ra ngoài đã bị chí cao quy tắc bài xích. Hủy diệt ma tộc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cả kinh. Lâu lắm rồi, Đông Bá Tuyết Ưng ước chừng hơn vạn ức năm, cũng chưa có thu hoạch. Tuy hắn căn cứ rất nhiều tình báo vẽ ra một số khu vực xác suất rất cao. Nhưng hắn truy tra lâu lắm rồi. Lâu, ma đầu hắn giết cũng vô số kể. Hắn thậm chí cho rằng một lần này vẫn như cũ chỉ là đụng phải một số ma đầu mà thôi. Mà kết quả lại là sự kinh hỉ cực lớn. Hơn nữa có cả thảy 6 tên hủy diệt ma tộc. Thu hoạch lớn trước nay chưa từng có. Khổ tận cam lai. Mình vất vả vạn ức năm cuối cùng có thu hoạch rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1362 bạc sống. Vị hủy diệt ma tộc duy nhất có thể bảo trì tỉnh táo kia đã sớm bước vào cấp độ tầng 9. Tâm tính ý chí ma luyện cũng sánh được với hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9 phe tu hành giả. Cho nên hắn cùng một vị khác mới dẫn đội bảo hộ mạch cổ tướng quân. Không, không. Vị hủy diệt ma tộc này vung tay lên đem 2 vị đồng bạn ở bên người thu vào trong động thiên bảo vật trước. Sau đó thân hình chợt lóe liền lao thẳng tới sảnh cung điện. Tốc độ của hắn quá nhanh. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức thi triển hủy diệt chi hoa. Nhưng chỉ một dặm, đối với vị hủy diệt ma tộc cấp độ tầng 9 này, nháy mắt là tới. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hủy diệt chi hoa cũng hơi chậm một bước, Thu, hắn vừa đem mạch cổ tướng quân mềm nhũn ngã xuống đất thu vào động thiên bảo vật. Cửu diệp hoa màu đen đã buông xuống. Cửu diệp hoa hoàn toàn bao vây hắn tầng tầng. Có cả thảy 6 đóa hoa lớn bao bọc đóa hoa nhỏ, hắn hoàn toàn bị nhốt ở bên trong cùng. Đồng thời còn có một đóa cửu diệp hoa cũng buông xuống, bao vây hai vị hủy diệt ma tộc khác lâm vào ảo cảnh. May mắn, Đông Bá Tuyết Ưng tương đối thoải mái. Bởi vì 6 vị hủy diệt ma tộc, hai vị lâm vào ảo cảnh không cần nói, sinh tử, đã trong tay mình. Về phần vị hủy diệt ma tộc cấp độ tầng 9 kia cùng với 3 vị được cứu, cũng lâm vào 6 đóa cửu diệp hoa bao vây, cũng căn bản không có khả năng chạy thoát, ảo cảnh của mình đã trải rộng tràn ngập. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Phía sau Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chu yểm thần điệu thật lớn màu lửa đỏ hiện ra, vỗ cái cánh thật lớn, khí tức màu đỏ tràn ngập bốn phương tám hướng, mượn dùng cổ tu truyền thừa thi triển ảo cảnh, thì lần lượt không ngừng đánh vào, khí tức màu đỏ kia cũng tràn ngập bao phủ vị hủy diệt ma tộc vẫn tỉnh táo như cũ kia. Hắn đã hiện ra bộ dáng chân thật, một kim giáp ma tộc cao lớn có một sừng duy nhất. Đông Bá Tuyết Ưng, kim giáp ma tộc một sừng sắc mặt dữ tợn, cái sừng duy nhất của hắn cũng rất sắc bén, phát ra rít gào phẫn nộ. Hắn phẫn nộ, tuyệt vọng. Hắn vì vận mệnh của mình mà tuyệt vọng, cũng vì mạch cổ tướng quân mà tuyệt vọng. Bảo hộ mạch cổ tướng quân là nhiệm vụ của hắn, nhưng hắn cảm nhận được ảo cảnh vô cùng khủng bố kia, ý chí của hắn ở dưới ảo cảnh công kích cũng phải lấy đại bộ phận tâm lực đi chống cự. Theo hắn thấy, trong hủy diệt ma tộc kim giáp có thể chống lại ảo cảnh như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chết! Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi tới, đem hơn 1000 tu hành giả vô tội đã lâm vào ảo cảnh thu lại, đồng thời một cái ý niệm, cửu diệp hoa bắt đầu hủy diệt. Rầm rầm rầm, cửu diệp hoa bao vây kim giáp ma tộc một sừng bắt đầu không ngừng sụp đổ hủy diệt. Cùng lúc hủy diệt, Đông Bá Tuyết Ưng còn thi triển ra cửu diệp hoa mới buông xuống. Từng đóa hủy diệt, từng đóa sinh ra, kim giáp ma tộc một sừng thì thừa nhận tập kích vô cùng khủng bố. Hắn rít gào, thân thể lần lượt xuất hiện vết thương, lại lần lượt khép lại. Trong động thiên bảo vật, 3 vị hủy diệt ma tộc được cứu ở đây, trong đó còn có mạch cổ tướng quân, nơi này không có ảo cảnh, bọn họ đều khôi phục tỉnh táo. Làm sao vậy? Chúng ta vừa rồi. 3 người bọn hắn đều sững sờ đứng ở nơi đó, vù. Một luồng sáng vàng buông xuống, hóa thành hóa thân của tên kim giáp ma tộc một sừng kia. Ánh mắt hắn đảo qua, quát khẽ, Đông Bá Tuyết Ưng đã phát hiện chúng ta, 3 người các ngươi vừa rồi đều lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh sao? 3 người bọn hắn đều kinh ngạc giận dữ. Dựa theo tình báo, cửu diệp hoa của Đông Bá Tuyết Ưng phi thường lợi hại. Một khi bị nhốt, hủy diệt ma tộc cấp độ tầng 9 cũng trốn không thoát. Chạy không thoát nữa, kim giáp ma tộc một sừng lắc đầu, không có hy vọng nữa. Ảo cảnh của hắn hoàn toàn khắc chế mạch cổ tướng quân. Hơn nữa tin tưởng hiện tại vũ trụ thần phe tu hành giả cũng đang chạy tới, sẽ lập tức tới. 6 người chúng ta, chỉ có ta có thể bảo trì tỉnh táo, mà ta, hiện nay thực lực cũng chỉ có thể phát huy bộ phận, căn bản không phá nổi cửu diệp hoa của hắn, ngược lại đang không ngừng bị thương. Không, không, không có khả năng, mạch cổ tướng quân trống giận. Hắn cũng lộ ra chân thân, toàn thân đều trải rộng lân giáp màu vàng nhỏ dày, chỉ có trên đầu có 3 cái sừng cong màu đen hướng lên trên. Ta không có khả năng chết ở đây, tuyệt đối không thể, mạch cổ tướng quân không muốn tin tưởng. Hắn từ khi sinh ra tới nay, địa vị đã vô cùng tôn quý. Dù là các vương cũng phi thường coi trọng hắn, hắn bao trùm ở trên hầu như tất cả kim giáp ma tộc khác. Sau khi tới thế giới tu hành giả, cuộc sống cũng càng thêm tuyệt vời, lúc tùy ý nuốt ăn sinh mệnh tu hành giả quá thống khoái. Thực lực của hắn cũng đang tiến bộ, hắn cảm thấy hắn tương lai sẽ đạt tới cấp độ tầng 9, thậm chí tương lai cũng trở thành vương. Hắn có dạ tâm, hắn cảm thấy lấy thiên phú hắn sau khi trở thành vương, tin tưởng rất có thể là vương cường đại nhất, nhưng hiện tại, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên buông xuống, hủy diệt tất cả. Tự sát đi, kim giáp ma tộc một sừng lại nói, rơi vào trong tay tu hành giả, sẽ bại lộ rất nhiều tình báo. Không tin, các ngươi có thể nhìn bên ngoài. Ông! Giữa không trung động thiên bảo vật vặn vẹo, có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bên ngoài. Chân thân kim giáp ma tộc một sừng đang ra sức chém giết điên cuồng, nhưng đã chồng chất vết thương. Hơn nữa chung quanh còn bị các đóa hoa thật lớn màu đen bao vây. Xong rồi! Đông Bá Tuyết Ưng. Có 2 vị kim giáp ma tộc gầm nhẹ, thân thể lại trực tiếp bắt đầu hủy diệt. Không, ta không tin, vô ảnh thiên phú của ta nhất định có thể chạy thoát. Mạch cổ tướng quân lại nháy mắt thân thể vô tung vô ảnh, hiển nhiên đã hoàn toàn vô ảnh hóa. Ngươi đi ra ngoài là bị hắn bắt sống. Kim giáp ma tộc một sừng vội vàng quát, nhưng Mạch Cổ Tướng Quân đã biến mất. Hiển nhiên Mạch Cổ Tướng Quân chưa từ bỏ ý định, đối với thiên phú của mình có lòng tin rất mạnh, hắn cảm thấy lần trước trúng chiêu là bởi chưa thi triển thiên phú. Chỉ cần đi ra ngoài lập tức thuấn di, cửu diệp hoa, đối với hắn là không có bất cứ trở ngại gì, hắn hoàn toàn có hy vọng chạy thoát. Ta nhất định có thể chạy thoát, nhất định có thể. Mạch Cổ Tướng Quân dễ dàng xuyên thấu động thiên bảo vật tới bên ngoài lập tức muốn thuấn di. Nhưng ảo cảnh là lúc nào cũng duy trì, còn luôn luôn áp chế kim giáp ma tộc một sừng kia, cũng khiến hai vị khác tiếp tục ngủ say. Mà Mạch Cổ Tướng Quân vừa rời khỏi động thiên bảo vật đến bên ngoài, chạm ảo cảnh liền lập tức trầm luân, hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đáng chết! Kim giáp ma tộc một sừng nhìn bên cạnh, từ trong hư vô hiện ra thân thể Mạch Cổ Tướng Quân, không khỏi giận dữ sốt ruột. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.